Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, thứ này. Hội mẹ hắn bạo tạc. Tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng. 20 vạn đại quân đồng loạt đuổi theo bỏ chạy Liêu quốc kỵ binh xông ra Nhạn Môn quan. Phanh phanh phanh phanh, cộc cộc cộc đát, súng máy bắn phá, súng trường điểm kích, rơi ở hậu phương Liêu quốc kỵ binh. Như là cắt rau hẹ bình thường bị quân Tống một lứa lại một lứa tiêu diệt hết. Chỉ tiếc, bộ binh trung quy là bộ binh. Đối mặt với phi nước đại mà chạy kỵ binh, cho dù trên tay binh khí cường đại tới đâu, cũng khó có thể đem địch nhân đều lưu lại. Cho nên, liên tiếp đuổi theo ra đi vài trăm mét, lần nữa lưu xuống 50.000 Liêu quốc kỵ binh về sau. Gia Luật Hồng Cơ như là bại khuyển bình thường dẫn mình còn lại 150.000 tàn binh thừa đem thoát đi. Nhạn Môn quan, một trận chiến, tốn thời gian 1 phút thời gian. Tiểu hoàng đế lĩnh 200.000 quân Tống đối chiến Gia Luật Hồng Cơ 300.000 Liêu quân. Diệt địch 150.000, mà mình nhất phương thương vong nhân số là 6 người. Một chết 5 thương, cái gì? Ngươi hỏi rõ mình đều không chính diện giao thủ. Làm sao hội xuất hiện mấy cái thương vong? Ngạch, không có ý tứ. Tại Tòng Long quân truy kích thời điểm, có mấy cái mới nhập ngũ biên quân bởi vì quá mức kích động, xông quá gần phía trước. Sau đó, sơ ý một chút bị đạn lạc xuyên thấu cái ót. 5 cái bị đằng sau vội vàng truy sát Liêu quân quân đội bạn đụng ngã tại địa. Sau đó, liền là 20 vạn đại quân dẫm đạp mà qua. Ân, hình ảnh kia. Nhưng thảm, không cho nha tươi sống dẫm chết. Thật tính mấy người bọn hắn may mắn. Nhạn Môn quan một trận chiến đại thắng. Tin tức như là nở hoa đồng dạng tại ngắn ngủi mấy ngày truyền lượt xung quanh các quốc gia. Đại Tống bách tính tự nhiên nhảy cẫng hoan hô. Dù sao đây là bọn hắn Đại Tống trong lịch sử đánh ít có xinh đẹp thắng trận. Mà xung quanh nước láng giềng, đang nghe được tiểu hoàng đế lãnh binh chiến tích. Tại trong truyền thuyết nhận thức được gọi là làm thương vũ khí cường đại về sau, lại từng cái bắt đầu tâm thần bất định bất an. Những năm gần đây, ỷ vào Đại Tống yếu đuối, bọn hắn từng cái không ít khi dễ Đại Tống. Không ăn được đi đoạt ăn, không uống đoạt uống đến. Vàng bạc châu báu, thuộc gia tơ lụa, liền không có không thể từ Đại Tống đoạt. Cái này, vậy xác định bọn hắn bây giờ cùng Đại Tống khẩn trương hình thức. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, bây giờ người ta Đại Tống xoay người nông nô thanh ca hát. Bắt đầu cường thế Đại Tống, thanh Liêu quốc đều cho tiêu diệt. Cái này, Tống quốc đột nhiên trở nên nghiêu bức như vậy. Bọn hắn nên làm cái gì a? Nghiêu bức bắt đầu Tống quốc. Không được cùng hắn nhóm trước kia khi dễ Tống quốc như thế khi dễ bọn hắn a. Nghĩ đến quốc gia mình tương lai khả năng tại Đại Tống thiết kỵ trà đạp hạ run lẩy bẩy vận mệnh. Mấy cái nước láng giềng quân chủ từng cái sầu đó là ăn không vô đũa nuốt không trôi bát. Chỉ là, tự mình đa tình bọn hắn cũng không biết. Giờ này khắc này, người ta tiểu hoàng đế căn bản không có rảnh tương đương sơ bọn hắn khi dễ hắn như thế khi dễ trở. Về bọn hắn, tại đánh lùi Liêu quân, diệt địch 150.000 về sau. Tiểu hoàng đế lúc này hạ lệnh chỉnh lý chiến trường, thu thập quân tư, 150.000 Liêu quân khôi giáp vũ khí, mấy vạn chiến mã, cung tiễn, đao thuẫn, đều lấy chiến lợi phẩm thân phận đổi thành họ Triệu. Mà tại thu nạp những vật tư này về sau, tiểu hoàng đế từ Nhạn Môn quan thu thập một nhóm chiến mã, tăng thêm Liêu quốc hữu nghị tài trợ gần 50.000 mông ngựa. Kiếm ra một chi 10.000 người kỵ binh bộ đội. Ân, kỳ thật liền là đem hắn cái kia 11 vạn đại quân trang bị bên trên chiến mã. Cùng ngày, tiểu hoàng đế mệnh lệnh khao thưởng tam quân. Mấy chục vạn đại quân đều ăn một bữa bao no thịt ngon. Đêm đó, đại quân tu chỉnh. Ngày thứ hai, tiểu hoàng đế thay đổi khôi giáp. Lĩnh kỵ binh 11 vạn. Xâm nhập Liêu quốc. Muốn lấy 11 vạn kỵ binh diệt đi Liêu quốc. Đương nhiên, cái này 11 vạn con là tiên phong bộ đội, chỉ phụ trách đánh, đánh xuống về sau, đến tiếp sau tự nhiên còn có đại quân đến đây thu hoạch chiến lợi phẩm. Bác bỏ tất cả tướng soái khuyên can, Tiểu hoàng đế dẫn đầu 11 vạn đại quân một mình xâm nhập. Dựa vào trong tay lợi khí, tiểu hoàng đế quân đội một đường không có gì bất lợi. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liền giết tới Tây Kinh Đại Đồng Phủ. Mà đến nơi này, tiểu hoàng đế vậy lần thứ nhất gặp trở ngại. Liêu quốc có 5 kinh, trong đó kinh thành trước khi hoàng phủ là đô thành. Còn lại trong kinh đô Đại Định Phủ, Tokyo Liêu Dương Phủ, Nam Kinh Tích Tân Phủ, Tây Kinh Đại Đồng Phủ, thì làm tứ đại bồi đều. Nhưng cho dù là bồi đều, nhưng Tây Kinh Đại Đồng Phủ phòng ngự bố trí, y nguyên không kém gì Liêu quốc đô thành. Tường thành cao lại dày, cửa thành lấy kim loại cùng gỗ thật hỗn hợp chế tạo. Tiểu hoàng đế dẫn đầu không đúng lấy súng máy bắn phá, đều không thể bắn thủng cửa thành. Gia Luật Hồng Cơ liền dẫn đầu 150.000 bại binh, cùng Tây Kinh Phủ phòng giữ 20.000 thủ thành quân, hợp thành 170.000 đại quân, tử thủ Tây Kinh Phủ. Đồng thời, đối với tiểu hoàng đế một mình xâm nhập, Gia Luật Hồng Cơ cũng vui vẻ tại thấy. Chỉ cần hắn trú đóng ở cứ điểm, ngăn chặn tiểu hoàng đế cái này 11 vạn đại quân, sau điều khiển còn lại thành trại đại quân chặt đứt tiểu hoàng đế đại quân lương thảo lộ tuyến, liền có thể đem tiểu hoàng đế cái này một nhánh đại quân vây chết tại Đại Đồng cảnh nội. Điểm này, Gia Luật Hồng Cơ có thể nghĩ đến, tiểu hoàng đế tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là, đối với cái này, tiểu hoàng đế lại không có chút nào lo lắng. Đối với phá thành, hắn cũng không phải là vô kế khả thi. Tương phản, hắn có mấy loại phương pháp có thể công phá Tây Kinh Phủ. Để hắn xoắn suýt, chỉ là muốn thế nào tuyển chọn. Đơn giản nhất thô bạo phương pháp, liền là mời một vị võ đạo kim đan cường giả, cường công phá cửa, thậm chí có thể sống bắt Gia Luật Hồng Cơ, bức Liêu quốc quy hàng. Nhưng hắn tích điểm tiêu hao rất lớn, đã chỉ còn lại hơn 20 triệu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tùy tiện lãng phí. Ngoại trừ mời kim đan cường giả, còn có những phương pháp khác. Tỉ như 1 triệu tích điểm có thể hối đoái một viên cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân. Trực tiếp tới một cái hạch bình, mặc dù không đến mức diệt toàn bộ Đại Đồng Phủ. Nhưng muốn công phá một cái cửa thành, tuyệt đối không có bất luận cái gì khó khăn. Chỉ là, bởi như vậy, lực phá hoại quá lớn. Tây Kinh Phủ dân chúng bình thường cùng vật tư tuyệt đối hội tổn thất nặng nề. Mà tổn thất kia, lại đều chính là hắn tương lai con dân cùng tích điểm. Trừ cái đó ra, còn có thể làm mấy môn đại đường kính Italy pháo. Dựa theo hệ thống 33 giới thiệu Italy pháo lúc trích dẫn một vị nào đó họ Lý nhân vật lời nói. Tới nói, không có cái gì cửa thành là một vòng Italy pháo oanh nổ không công phá được. Nếu có, vậy liền 2 vòng. Chỉ là, cuối cùng, cái này chút đơn giản phương pháp lại đều bị tiểu hoàng đế loại bỏ. Về phần nguyên nhân tiêu phí quá cao, cho nên, cuối cùng đi qua sàng chọn, tiểu hoàng đế lựa chọn một cái tiêu hao mấy điểm ít phương pháp. Ngày hôm sau, sắc trời không sáng, đại tống 11 vạn đại quân đã chỉnh đốn tốt, tùy thời có thể lấy khởi xướng tiến công. Đối diện, Tây Kinh trong phủ Liêu quân càng là một đêm không ngủ. Thời khắc phòng bị quân Tống tiến công, liền tại dưới tình huống như vậy. Song phương đại quân trong thành ngoài thành triển khai giằng co. Tiểu hoàng đế cùng Gia Luật Hồng Cơ riêng phần mình một phen mắng chiến. Gia Luật Hồng Cơ một bộ ngươi có bản lĩnh liền vào thành tới cắn chết ta tư thế. Tiểu hoàng đế một bộ ta vào thành ngươi liền chết chắc chắc chắn. Mắng xong qua đi, tiểu hoàng đế tiểu vung tay lên. Trong đội ngũ, đi ra 10 tên mặt trắng không cần. Người mặc giáp nhẹ tướng sĩ. Quân Tống đều có thể nhận ra, đây chính là hoàng đế bệ hạ lần này ngự giá thân chinh mang đến 10 tên tiểu thái giám. Sau đó, ngay tại Gia Luật Hồng Cơ ánh mắt không giải thích được bên trong. Tại hơn 100.000 đại quân mộng bức nhìn soi mói. Theo tiểu hoàng đế mệnh lệnh, 10 tên tiểu thái giám riêng phần mình khiêng một cái bọc lớn hướng về nơi xa Tây Kinh Phủ Thành. Môn chạy đi. 10 tên tiểu thái giám tu luyện Quy Hoa Bảo Điển đã có nửa năm. Dù chưa đạt tiên thiên, nhưng cũng đến hậu thiên cảnh giới đỉnh phong. Nhấc lên nội lực, dơ lên nặng mấy trăm cân vật lại nhẹ như không có vật gì. mà Quỳ Hoa Bảo Điển cái kia quỷ dị thân pháp cùng cực kỳ nhanh chóng độ. Lại làm cho ra luật hồng cơ bắn tên mệnh lệnh được đưa ra về sau. Cái kia như mưa tiễn màn không một có thể rơi xuống cái này chút tiểu thái giám trên thân. Ngay tại một vòng lại một vòng mưa kiếm phía dưới. 10 tên tiểu thái giám cùng nhau vọt tới dưới cửa thành. Nhao nhao đem 10 cái nặng hơn mấy trăm cân bao lớn chồng chất tại cửa thành. Làm xong cái này chút. Đám tiểu thái giám không chút nào dừng lại. Cực tốc bước ra lui lại. Mà một cử động kia. Lại thấy ra luật hồng cơ một trận mộng bức. Nhìn xem tiểu thái giám lui lại thân ảnh. Lại nhìn một chút cửa thành chất lên không rõ bao khỏa. Gia luật hồng cơ nhạy cảm thấy bên trong vấn đề. Mặc dù không biết bên trong là cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cho nên, gia luật hồng cơ ý nghĩ đầu tiên. Liền là bất kể bên trong thứ gì. Đều trước thanh những vật này hủy đi. Sau đó, nổ súng. Phóng hỏa tiễn. Tiểu hoàng đế cùng gia luật hồng cơ đồng thời chỉ vào trước cửa thành bao khỏa. Hai người thanh âm quỷ dị chồng vào nhau. Oanh, giày đặc cửa thành nổ tung thành khối vụn, kiên cố cửa thành lầu tại bạo tạc hạ sụp đổ, chung quanh liêu quân chia năm xẻ bảy, mà ra luật hồng cơ. Vậy lần đầu thể nghiệm được nhân loại không dựa vào công cụ bay lượn khoái cảm. Thứ này, hội mẹ hắn bạo tạc. Cái này, là ra luật hồng cơ mất đi ý thức trước một ý nghĩ cuối cùng. PS, ba canh kết thúc, tiểu hoàng đế giơ túi thuốc nổ. Không cho phiếu đề cử liền châm lửa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.